Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2120. Chị ơi, anh Trình Chiết nói chị vốn dĩ không phải là phụ nữ, không dịu dàng và ân cần chút nào, căn bản không biết cách làm sao để chăm sóc một người đàn ông. Anh ấy thật sự không thể chịu được nữa nên mới đến bên em. Chị cũng biết đấy, dì Trình tuổi tác cũng đã lớn, luôn luôn muốn có một đứa cháu để ôm. Chị vì vóc dáng và sự nghiệp của bản thân mà nhất định không sinh con, còn ở bên ngoài cùng những người đàn ông khác câu kết làm bậy, những lời đồn đều truyền đầy hai ngày nay, chị không cảm thấy chị ích kỷ sao? Với tư cách là một người phụ nữ, em thực sự đau lòng cho anh Trình Chiết cho nên mới sẽ. Sau khi nghe những lời này của Đại Nhã Nhu, đám đông khán giả xung quanh chỉ vào cô ấy lập tức dừng lại, bọn họ ném ánh mắt khinh thường về phía những người phụ nữ đang đứng. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như vậy, hóa ra bên trong còn có sự tình khác nhát. Nhìn người phụ nữ đó, đối mặt với tiểu tam mà lại bình tĩnh như vậy, vừa nhìn là biết kiểu người có bản lĩnh nha. Đúng vậy, cô ta hiện tại làm xăng bậy bên ngoài, lại không cho chồng sắp cưới tìm người khác. Vì sự nghiệp, vì vóc dáng của mình, mà kết hôn không sinh con. Loại phụ nữ này thật sự là mới nghe lần đầu, vậy cũng đừng kết hôn mà làm chậm người khác. Khuôn mặt của người phụ nữ kia cuối cùng cũng xuất hiện một ít thăng trầm. Khóe miệng giật giật, ai nói mấy cô gái nhỏ bây giờ ngốc nghếch ngọt ngào. Cô gái này thật lợi hại. Đại Nhã Nhu thấy dư luận đang đổ dồn về phía mình, cô ta vội vàng ôm lấy bụng mình. Chị ơi, em xin lỗi, em biết không nên nói những điều như vậy ở nơi công cộng nhưng... Lần trước chị suýt đánh em sẩy thai, em biết chị rất tức giận, em cũng không hề trách chị. Nhưng em chỉ muốn cầu xin chị, hãy buông tha cho đứa trẻ, được không? Nó vô vỗ cô ta nói câu này một cách đáng thương, rồi ra sức túm lấy. Thân thể của người phụ nữ thoáng qua một cái, chiếc mũ lưỡi chai che kín mặt ban đầu bị tuột xuống. Lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn đẹp đến mê hồn. Đồng tử của Tô Lam co rút vân, khi cô học đại học bạn thân nhất của cô trừ Liễu Mộng Ngân ra còn có Lâm Thúy Vân. Lâm Thúy Vân có tính cách hào sảng mạnh mẽ, vô cùng ngay thẳng. Trước đây đã nói với bản thân cô rằng Lâm Mộng Ngâm không phải là loại người tốt nhưng lúc đó cô quá hồ đồ và không muốn tin vào những gì cô ấy nói. Kết quả là mối quan hệ giữa hai người dần trở nên xa cách. Thúy sau đó, trong nhà xảy ra chuyện cô ấy vội vàng đi nước ngoài, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với mọi người. Không ngờ gặp lại nhau, dĩ nhiên là dưới hoàn cảnh này. Hơn nữa, rõ ràng Lâm Thúy Vân đã bị kích động bởi những lời nói vừa rồi. Đôi mắt cô ấy như phát ra lửa, cô ấy cười khẩy để lộ ra hàm răng đều trăng bóng. Em họ nhỏ, xem ra lần trước tôi ra tay quá nhẹ. Lần này tôi sẽ cho em biết một chút kiến thức một xác hai mệnh là có ý nghĩa là gì. Cách chương.